Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 4, câu là tập cuối của bộ truyện Bùa Yêu của tác giả Bảo Phương trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập kết bộ truyện Bùa Yêu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này Vương đã bất tỉnh nhân sự, trông anh chỉ thoi thóp như là thở hấp hối. Khi tâm gửi đồ của Vương, trên người của anh vô số những lỗ đang chảy máu. Thầy mới biết trước kia Vương đã chết thê thảm như thế nào. Máu chảy ướt cả sàn người Vương, nhợt nhạt trắng bệch như xác chết. Khi tâm gục khóc trên người của anh, đã biết hôm nay là ngày yếu nhất của mình, sao còn chở cô đi chứ? Anh bất chấp nguy hiểm chỉ vì tính hiếu kỳ của cô. Còn bản thân của cô hình như chỉ biết nhận từ Vương, chưa bao giờ tìm hiểu và đồng cảm với anh. Vương, đêm này có thiên nguyệt làm chứng. Em nhân dân thánh nữ, em nguyện trao lòng cho anh dòng máu trong sạch thuần khiết và cả tấm thân xử nữ. Từ nay về sau em không còn là thánh nữ, em chỉ là con người bình thường, là cung nữ hầu cận quân vương ngàn đời, không oán không hối. Khi thầm hôn lên môi của Vương, nụ hôn đẫm nước mắt, hút ra mũi tên ánh sáng từ tim anh. Cô cầm đầu hắn, lần thứ hai đâm vào tim của mình. Khi tầm áp sát, nằm trên người của Vương, hai cơ thể trần trụi giao thoa. Máu từ tim của khi tâm từng giọt thấm vào tim của Vương, tỏ thắm nồng nàn tình yêu sâu đậm. Làm liền lỗ hồng từ mũi tên ánh sáng, làm lành dấu vết thù hận đau thương. Nếu lúc trước nhỏ máu vào miệng có thể thanh lòng cho Vương, thì lần này khi tâm truyền máu trực tiếp vào thẳng buồng tim, chấp nhận phá tấm thân xử nữ cho Vương linh lực chính đạo thuần túy ngàn năm. Hơi ấm từ cơ thể của xử nữ của khi tâm làm cơ thể của Vương ấm lại, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa. Cả căn biệt thự lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt, thiêu rồi cả đám yêu ma đang đến gần. Bọn chúng hoảng loạn lẩn đi vào màn đêm đen đặc. Quân đứng giữa sân nhìn ánh quang soi sáng ngôi nhà, nhếch môi cười. Anh lững thững đi vào nhà vô phòng ngủ. Đêm này cũng được ngon giấc. Trong căn phòng bí mật, Vương bừng tỉnh sau cơn đau thương, cảm thấy có sự tiếp xúc truyền lãng mịn màng. Vương ngốc đầu nhìn, thêm một lần nữa trào máu mũi vì ai kia đang nằm trên người của anh ngủ ngon lành, lại còn thoát y 100%. Vương thở hắt ra, đột nhiên căn phòng rung rinh như động đất. Vương cau mày suy nghĩ, quái, sao mình cảm thấy khỏe hơn hẳn, linh lực tăng lên nhiều, đáng lý ra sau này phải mệt mỏi lắm, mà cô bé này sao nằm ngủ kỳ vậy, có sợ ma muốn ôm anh thì cũng nên mặc đồ đàng hoàng. Khi tâm dậy đi, trời sáng rồi khi tâm. Kêu mãi mà tâm vẫn còn ngủ, Vương cau mày cảm thấy không ổn, anh đặt người của khi tâm nằm trên giường. Lúc này anh mới chiêm ngưỡng hết vẻ xuân sắc của thiếu nữ. Cơ thể trắng nõn mịn màng, đôi gò bồng đào no tròn, điểm xuất đôi ngũ hoa anh đào thật nhức nhối. Vùng bụng phẳng phiu trơn mịn, cuối cùng thì hoa nguyệt lộ ra không che đậy, làm ít hầu của Vương giật lên giật xuống. Từng làm bậc đế vương, từng thưởng thức qua bao nhiêu cung tần mỹ nữ, thế mà bây giờ anh lại khó kiềm chế mình. Anh rất muốn cảm khiết tâm vào mình, hòa tan nhục thể. Vương thở hắt ra, ngửa cổ tự nguyện rủa chính mình. Nhịn, phải nhịn, không được vấy bẩn em. Vương đứng phát dậy, mặc quần áo chỉnh tề, có điều chỉnh cảm xúc. Anh nhặt đồ của khí tâm đặt lên đầu giường. Ngồi bên giường kéo mền che lại thân thể hấp dẫn kia, nhìn khí tâm. Anh nghi hoặc vội lén ngọn tóc đang treo vùng tuyết lê. Trên đó quả nhìn có vết bớt mờ mờ hình mũi tên. Vương trợn mắt cả kinh, anh đưa tay đặt lên ngực trái của tâm, một cảm giác được cầm sờ trực tiếp nơi non mềm ấy. Anh có mà thoát khỏi ám dục, cho nên Vương tự đấm vào mặt của mình đến rách miệng. Anh xoay mặt đi nơi khác, dùng linh lực hút ra mũi tên ánh sáng từ trái tim của khít tâm. Cô bé ngốc này, em có bao nhiêu máu mà cho anh hết lần này đến lần khác? Em có biết máu của em quý hơn nhiều so với sinh mạng của quỷ Vương không? Đang lẩm bẩm thì bên ngoài quân gõ cửa. Này Vương, tôi biết sức khỏe dẻo sai, nhưng mà làm ơn nhẹ nhàng thôi được không? Tôi đang ngủ mà động đất hoài, sao tôi ngủ được? Khế Tâm là con người đó. Ngươi còn dám nói, để ta chỉ thương cho nàng xong ta sẽ chỉ tội ngươi. Bàn thưởng chứ, từ nay về sau ngài sẽ không phải chịu đau vì ngày rũ của mình, lại được người thương, sao lại chỉ tội tôi? Thôi tôi đi ngủ đây, ngài từ từ mà suy nghĩ xem tôi nói đúng không, thiệt là... Người... Bên trong Khế Tâm từ từ mở mắt, nhìn sườn mặt nam tính của ai kia thần chết nửa hồn người. Tâm nhoẻn miệng cười yếu ớt, Vương cuối cùng anh đã không sao. Vương xoay người ngồi trên giường ôm chầm lấy Khế Tâm, siết chặt như muốn khảm cô vào sâu trong người của mình. Sức Vương đựng tiếp thêm máu của thánh nữ, cho nên linh lực tăng lên rất nhiều. Chỉ siết nhẹ mà Khế Tâm đang ngạt thở, mặt đỏ gay mà nhìn Vương không hay biết. Đến khi Tâm rủ xuống trên vai anh mới hoàng hồn. Vương mặc lại đồ cho cô, bồng cô ra xe chở thẳng đến bệnh viện. Hôm đó trùng hợp là ca trực của bác sĩ Trinh, duyên phận cha con đều bị ràng buộc bởi sợi dây vô tình của tạo hóa. Nhìn cô học trò thường ngày thông minh nhanh đời, giờ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tự nhiên trong lòng của bác sĩ Trinh chợt đau nhói nhờ cái ngày ông bất lực nhìn Nguyệt chạy vào rừng sâu. Bệnh nhân không đo được huyết áp, đồng tử giãn, nhịp tim chỉ có 60 lần trên phút trên lâm sàng, dự đoán nguyên nhân mất máu. Cho xét nghiệm truyền máu gấp, thưa bác sĩ, bệnh nhân máu ORH, nhóm hiếm mà bệnh viện không có đủ nhóm máu đó. Nhóm ORH sao? Lấy của tôi, máu của tôi chính là ORH đây. Nhưng mà thưa bác sĩ, tuổi người đã cao mà bệnh nhân cần những 500 ml máu. Tôi là bác sĩ, tôi tự biết tình trạng của mình. Cô có lấy máu không? Máu mất đi sẽ tái tạo lại, con người mất đi là vĩnh viễn, hiểu chứ? Nơi y tá nhìn giáo sư bác sĩ già đầy thán phục, cô vội lấy dụng cụ trích máu của bác sĩ truyền cho Khế Tâm. Bên ngoài rất nhiều vong linh bu quanh bệnh viện, khiến gian phòng cấp cứu u ám nặng nề. Cũng may là có Vương canh chừng, cho nên ác linh không thể ăn linh hồn của cô. Sau 4 tiếng cấp cứu, cuối cùng Khế Tâm cũng vượt qua được cơn nguy hiểm. Để cửa phòng hồi sức vì bác sĩ già mệt mỏi đi ra, tháo kính xòa xòa mi tâm, Vương đứng dậy đi lại nhìn ông. Cô ấy sao rồi? Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu nhiều nên phải nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng cho tốt, thời gian từ 6 tới 1 năm. Sao lâu vậy? Đúng vậy, tuy máu tái tạo được nhưng cần thời gian. Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ. Bác sĩ Trinh nhìn Vương, ông cảm thấy người này nhìn bề ngoài lạnh lùng hơn người. Nhưng qua cách hỏi thăm, ông biết chàng ta rất yêu học trò của mình, cho nên ông rất có cảm tình. Bác sĩ vỗ vỗ vào vai của Vương an ủi, làm cho Vương vô tình thấy lại những việc ông làm từ lúc còn ở nước B. Giờ hòa bình chính ông cưỡng bức con gái của mình sinh ra Khế Tâm. Từng màng ký ức tái hiện, Vương giận dữ nắm tay thành đấm, tính hỏi tội vì giáo sư kia dám với bệnh Nguyệt. Nhưng chưa kịp thì ông đã ngất xỉu. Tại đất nước B, Hèn bấy giờ đã trở thành vị phù thủy cao tay. Hoàng mang chính con ruột của mình cho Hèn luyện ngải, trở về với búp bê Kumanthong. Thời gian đầu công việc làm ăn rất khấm khá. Hoàng đi khắp các thành thành vùng quê xa xôi, chiêu dụ phụ nữ bán cho ổ chứ. Lúc mà hắn đi gần còn chăm sóc Kumanthong đàng hoàng, nhưng rồi những chuyến đi xa, xuyên Việt thường xuyên hơn, cho nên hắn lơ là. Lâu lâu mới mua về một vài thùng sữa, chất đống đồ chơi để đó cho xong trách nhiệm. Bé cảm thấy bị bỏ rơi cho nên bắt đầu giận dỗi. Những tháng ngày bị nhốt trong nhà, bé đập vá đồ đạc, nhưng Hoàng vẫn dửng dưng không biết. Công việc của hắn bị ngưng trệ, nhiều động ổ bị phá, đường dây bị sập. Hắn mới nhếch nhác trở về nhà sửa soạn qua nước B để hình cù man khác, vì hắn nghĩ búp bê của hắn đã hết linh. Nghĩ là làm, Hoàng liền đặt xe đi. Mình hắn lái xe jeep băng rừng gặp phù thủy Hèn. Hoàng đi từ thành phố qua nước B thì trời đã tối. Nhưng hắn nôn nóng đổi con của mình, nên một mình băng rừng trong đêm. Xe đang chạy bon bon đột nhiên tắt máy. Trời đêm mùng một không có trăng, cả khu vực tối đen như mực. Hoàng lấy đèn pin ra xem xét, mở nắp capo chỉ thấy khói bốc lên. Hắn xém nữa chút bị sặc, còi còi cũng đành bó tay, mà nhìn xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Hoàng đành lấy võng mắc giữa hai thân cây ngủ, chờ trời sáng nhờ dân địa phương sửa xe. Hoàng ngủ được một giấc, đột nhiên anh cảm thấy mặt của mình lành lặn, như có ai đó đang dí nước lên mặt. Anh mở mắt ra thì lại chẳng thấy ai. Sợ lên mặt quả thần dính nước, thì nước rít rít và khay ngấy. Quái, không lẽ chim đái mà đái gì lắm vậy? Nghe xong hắn chùi chùi tay vào áo nằm xuống ngủ tiếp. Lần này hắn vừa chợp mắt, xung quanh vang lên tràng cười thê thê của trẻ con, vang vọng rõ to trên những cành cây. Hoàng mở mắt ngồi bật dậy, đi ra xe ôm cô Man Thong để bảo vệ mình. Tiếng cười im bặt, Hoàng thở phào ôm búp bê tính nằm ngủ thì tiếng khóc oe oe vang lên. Tiếng gào la khát sữa đau đớn như vang đến từ địa ngục. Hoàng ôm ghì con búp bê nhắm mắt cố ngủ mà mồ hôi tuôn ra ròng ròng. Đột nhiên anh có một cảm giác búp bê chuyển động. Anh cúi xuống thấy đầu con cô Man Thong đã xoay 180 độ. Đang nhìn anh bằng một đôi mắt đỏ hoe giận dữ. Hoàng giật mình quăng nó xuống đất miệng ú ớ không ra nổi. Dưới đất thì thân ảnh con búp bê tự đứng bằng hai chân. Mặt của nó lúc này đanh ác, sống động như là người thật. Miệng của nó nhóp nhép cười màn dài. Nó đưa hai tay lên bước về phía cổ Hoàng đòi ẵm. Ba, ẵm. Hoàng thật sự hoảng sợ, anh kéo võng trùm kín người, miệng lầm nhầm đọc kinh. Con cô Man Thong cười lên thề thế. Ba đọc làm gì, không làm được gì đâu. Tôi mà đau đầu quá ba không yên được đâu. Con trai, ba yêu thương con như vậy đừng nhát ba. Yêu thương mà ông bỏ bê tôi, thỉnh thoảng thí vài món đồ, giờ còn muốn đổi tôi với đứa khác. Không phải, ba chỉ muốn thầy cho con tiếp thêm pháp lực, cho con mạnh thêm chứ đâu phải đổi. Bao nhiêu năm mà vẫn xạo, thế mẹ tôi đâu? Mẹ con hỏi lão hèn ấy sao bà biết được? Ông không biết còn ai biết, chính ông dùng tiền mua chuộc người ta trục tôi ra, mang dắt tôi đi luyện bùa, làm tôi không thể siêu thoát. Giờ tôi muốn mẹ cũng không được là sao? Hải Nhi rít lên, bé vừa đi vừa lột hết quần áo trên người, lộ ra một thân hình nhỏ bé chỉ chít vết cắt. Nhất là ở hai cánh tay là vết cắt sâu khiến cho chúng như là bị đứt lìa. Hoàng kéo áo rồi lau mồ hôi. Giờ này hắn chỉ còn cách năn nỉ, xin chút lòng thương từ tình máu mủ. Hắn biết một khi cô Man Thong phản chủ thì sẽ không ai sống sót. Hải Nhi đi tới gần nghe hắn kêu khóc xưng ba thì khựng lại, trên gương mặt non tơ đăm chiêu. Hoàng nghĩ thầm vì chắc bé nghĩ lại. Hắn rón rén nào xuống võng, bỏ lại chỗ xẻ díp, định bồng lấy dao châm trong ba lô. Phòng khi bị tấn công thì sẽ chống trả, dù gì cũng là một hồn ma trong thân xác búp bê bé xíu. Hắn là người lớn không tin không chống lại. Hoàng lục trong ba lô ra con dao găm, nhặt túi áo xoay người nhìn con búp bê già lạ. Giờ hai ba con mình ở đây chờ trời sáng, bà nhờ dân địa phương chờ chúng ta tới thầy hang gia tăng ma lực cho con. Thằng bé nhắc đến tên hang thì sực tỉnh, thân người của nó đứng yên, cái đầu xoay 180 bộ nhìn Hoàng. Lúc này cả người của bé không còn trong hình dáng búp bê mà là thân xác đứa trẻ sơ sinh biết đứng. Nó chảnh miệng ra cười, cái miệng bé bé không có răng, trên gương mặt đầy đủ bộ phận nhưng rất mờ nhạt, làn da trong suốt thấy lục phủ ngũ tạng bên trong. Nó tiến về phía Hoàng với một đôi mắt vô hồn, thân hình ngược với đầu. Hoàng cầm con dao đưa trước ngực thủ thế. Con trai, con lên võng nằm đi, ba ngồi trên xe. Trả mẹ cho tôi, mạng đổi mạng, con đừng qua đây. Bà ấm, bà bỏ con, giết ba. Đứa trẻ không đi nữa mà bay tới. Hoàng nhắm mắt chĩa cây dao ra cắm vào người con búp bê. Hắn mở mắt, Hoàng sợ buông con dao, lết thụt lùi về đằng sau. Gương mặt đứa bé đanh đại nhìn hắn. Trên da thịt bắt đầu thối rữa, làn da bé bụng peo bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cánh tay bé xíu tự rút con dao cắm vào lưng của mình. Thân mình của nó xoay 180 độ khớp với gương mặt. Nhìn con từ phía trước, Hoàng có thể thấy rõ trái tim non nớt đập thình thịch sau lớp da trong suốt. Dù rất muốn đâm vào trái tim đó, nhưng con dao thì đang trên tay. Hoàng mở to mắt nuốt khan nhìn con dao găm, rồi nhìn tới trái tim con. Đứa bé tiến về phía ba của mình, nó nhảy lên dùng hai tay cầm con dao cắm phẩm vào ngực của Hoàng. Do trong xe cho nên Hoàng nên còn đứng lui. Hắn ôm đến ngực trừng mắt nhìn cô Man Thong. Đứa bé dùng hai cánh tay của mình xoay mũi dao, vặn lên vặn xuống. Thiên Hoàng vẫn trần trừng, miệng trào ra máu tươi. Người giật giật ngả nghiêng nhìn đứa bé trước mặt. Đứa bé rút dao nhảy lên vai của hắn tiếp tục chặt xuống. Mỗi nhát chặt hắn lại giật lên, đến khi phần vai khớp nối cánh tay hắn nát bấy, không nhìn ra hình dạng, cánh tay của hắn cũng lìa chặt thành đống thịt băm. Đứa bé nhảy xuống đất, đẩy nhẹ phần cánh tay đang ôm ngực Thiên Hoàng, nó liền rớt xuống đất trắng bệch. Do hắn ngả nghiêng cho nên bé không chặt được tay bên kia, nhưng cũng phần nào trả được thù. Nó nhìn mặt ba nó, dùng bàn tay bé xíu sờ lên gương mặt đang kinh hãi với một đôi mắt mở to, cất lên một tràng cười khanh khách lanh lảnh. Gà rừng gáy báo hiệu mặt trời lên, còn cậu mằn thỏ ngước mắt nhìn lên hừng đông, gương mặt của nó hòa hoãn hiền lành đáng yêu như đứa trẻ mới sinh. Trong ba lô của Tiên Hoàng, lúc hắn lục dao găm rơi ra tấm danh thiếp của bà Hòa, bé cô Man Thong cầm lấy tấm thẻ to hơn bàn tay, nghiêng nghiêng đầu xem chúng viết gì. Mà bé đâu có biết chữ. Một lúc nó nghĩ ra gì đó nhét vào ngực búp bê. Chỗ bị dao đâm rách khi nãy tiếp tục vui cười, hòa với gió và nắng và biến mất. Sáng sớm dân địa phương đi rừng phát hiện xác của Hoàng bên cạnh em bé cô Man Thong, họ đã báo cảnh sát. Cảnh sát giải quyết thi thể của Hoàng. Còn bé cô Man Thong thì dân giao lại cho thầy Hang. Cả khu này có mình thầy Hang, cho nên giao cho thầy là an ổn nhất. Nghiệp duyên suy khiến nhân quan thỉnh ngay em cô Man Thong này về nuôi. Thế là cả gia đình bà Hòa bắt đầu ngày tháng trả nợ oán nghiệp từ nhiều năm trước. Sau vài ngày nằm viện, sức khỏe của Khiết Tâm dần bình phục. Cô Đường Vương nhanh chóng đón về nhà. Vì bệnh viện nhiều xú ý và máu và linh hồn của Khiết Tâm rõ ràng là mùi nhự yêu, cho nên đưa nàng về biệt thự là tốt nhất. Khiết Tâm nghỉ ngơi cũng không yên, cô cứ canh cánh về việc của bà Hòa và nữ. Cô rón rén ra vườn lén nhìn Vương, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Vương thở biết cô nàng muốn gì, cho nên đặt tách trà sen xuống đằng hắn. Khiết Tâm, em qua đây. Sắc mặt tốt hơn rồi, tính ra máu con người cũng hay nhỉ, ông bác sĩ già đó xem như cũng có ích. Bác sĩ già sao? Tiên trình cho em máu, em đó, máu của em rất quý, lần nào cũng tự ý quyết định. Cũng may lần này có hắn, nếu không anh phải sống sao hả, tiếp tục tìm em cả ngàn năm. Khoan, ý anh là giáo sư Trinh? Chính hắn. Trời, sao bây giờ anh mới nói, ông ấy là thầy của em, là vị giáo sư tiến sĩ đáng kính. Thầy cứu em, vậy mà em khỏe bữa giờ cũng chưa gửi lời cảm ơn anh thiệt là đáng kính sao? Hắn ta đã vấy bẩn nguyệt cứng bức mẹ của em đó. Vương, sao anh biết? Ông ấy không phải là người như vậy. Những gì em biết về thầy rất chuẩn mực. Thầy có người yêu cùng đi kháng chiến, không đến được với nhau thầy ở vậy. Không lấy vợ, không thể yêu ai. Làm sao lại liên quan đến ngoại và mẹ? Anh có lầm không? Khiết Tâm, trong lúc mà hắn vịn vai anh đã thấy quá khứ của hắn. Em biết năng lực của quỷ vương không lầm được. Anh nghĩ có thể em là con gái của hắn. Khiết Tâm thực sự chấn động, cô ngồi phịch xuống ghế nhưng không thể tin những gì mình vừa nghe. Ba là ba sao? Tuổi của thầy làm ông của mình sao có thể làm ba? Với bẩn ngoại còn cưỡng hiếp mẹ. Trời trêu ngươi, bản thân mình lại sinh ra trong vòng loạn luân oan nghiệt. Không thể nào, mình sẽ đi hỏi thầy. Chính thầy mới là người có câu trả lời chính xác. Khiết Tâm vô nhà khoác áo muốn tới nhà của giáo sư Trinh, Vương nắm tay của cô giữ lại. Em muốn đi đâu? Em phải đi gặp ông ấy hỏi cho ra nhẽ. Mọi sự suy đoán đều là khách quan bên ngoài. Anh không đoán anh thấy. Cũng đúng, nếu ông ấy đúng thật là ba của em, ít ra cũng nên cho em câu trả lời thỏa đáng. Được, anh chờ, anh đưa em đi. Vương chở Khiết Tâm tới bệnh viện Đại học Y Dược tìm giáo sư Trinh, nhưng rất tiếc là ông đi theo đoàn khám chữa bệnh từ thiện đi công tác qua nước B. Khiết Tâm điêu nghỉu trở về nhà. Từ ngày khi mà nghe Vương nói giáo sư có thể là ba của mình, trong lòng Khiết Tâm xuất hiện cảm giác bồn chồn không rõ. Nhân và nữ thuê nhà ở quận xa trung tâm gần khu nghĩa trang lớn nhất thành phố, căn nhà chỉ có một trệt và gác lửng. Vương đậu xe ở ngoài sân, Khiết Tâm đi đến kêu cửa. Chị nữ ơi, chị có nhà không? Khiết Tâm kêu một lúc không có ai trả lời, mà cửa bị khóa trong, chắc chắn là có người ở nhà. Cô nhìn vào khe cửa sắt, Nhưng cái nhỏ cho nên rất khó thích toàn ngôi nhà. Phương thấy vậy liền đi tới đặt tay của mình lên cửa. Chưa đầy một phút đang nghe tiếng leng keng, tiếng kim loại rớt trên nền gạch rất lớn. Anh kéo cửa mở ra, đôi mắt mở to của Khiết Tâm. Phương xoay nhìn cô nàng, nhếch môi xoa đầu cô như đứa trẻ. Anh hơi không người nhìn Khiết Tâm. Em có chồng để làm gì? Chồng hồi nào? Anh không nhớ lầm có người nguyện từ bỏ thân xử nữ làm vợ anh, đã cầu hôn quỷ vương giờ còn muốn chối bỏ. Anh là quỷ vương đó nhây vừa thôi. Khiết Tâm nhìn Vương cười mà muốn đạp cho một nhát. Cô không nói gì mà đi vào nhà. Căn nhà trống hoác, lắng nghe kỹ hình như có tiếng ư ử. Khiết Tâm chạy vội tới căn phòng duy nhất trong nhà áp tai lên cửa. Tiếng ư ử phát ra từ bên trong, hình như có ai đó bị bịt miệng đang cố kêu cứu. Bằng một cước, Vương đạp cửa gỗ bung luôn bản lề. Một bóng người chạy vụt ra ngoài, ngay lập tức bị Vương nắm cổ lôi ngược lại. Trên phòng, trên đất, nữ nằm sóng xoài ôm bụng, miệng cô bị cột chặt bằng khăn tắm, phía hạ thân chảy ra chất lỏng nhờ nhờ của máu. Khiết Tâm nhìn nữ cả kinh, xoay người lại nhìn mà Vương đang giữ chính là Nhơn. Cương mặt của Nhơn nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ, miệng có cái gì đó đang lẩm bẩm, đầu lắc lư. Hắn đang giấu gì đó trong bụng. Vương tính móc ra thì bỗng quanh nhà có tiếng gió thổi, quần lốc mái tôn kêu sành sạch. Ngoài đường thì bụi bay mù mịt. Tiếng trẻ con cười thê thé vang hoài trong gió. Nữ run sợ bịt chặt nai đấu tai vào Khiết Tâm. Vương trừng mắt nhìn vào phần bụng của tên Nhơn. Đột nhiên hắn ngã ra đất giấy đành đạch sùi bọt mép. Hắn giống như bà Hòa, có bệnh động kinh. Vương ngồi xổm bên hắn đang tính cứu thì con cô mang thong từ bụng Nhơn nhảy ra. Đứng lên nhìn về phía mọi người trong phòng, rồi ngửa cổ cười man dại. Cái đầu búp bê xoay tới xoay lui cất giọng ồm ồm. Mày dám xen vào chuyện này, đều sẽ chết. Dựa vào ngươi sao? Vương lườm cô Mằn Thông rồi lên tiếng. Con bé búp bê cười, nó nhìn Vương bằng một đôi mắt đen thui giận dữ. Mặt đất rung chuyển như động đất, Khiết Tâm ôm nữ chặt hơn. Vương vẫn tỉnh bơ, môi của Vương nhếch lên, anh đưa cánh tay về phía cô Mằn Thông. Từ trong lòng bàn tay xuất hiện làn hơi màu xanh tím như lửa bay về phía của búp bê. Bé sợ hãi thụt lùi gào lên bằng giọng khàn đặc. Nó đưa bàn tay bé xíu lên che chắn ngọn lửa của Vương, miệng vẫn không ngừng la hét. Khiết Tâm thấy cũng thương, giờ sao cũng là một đứa trẻ, nó bị ruồng bỏ, không siêu thoát. Vương, anh tha cho nó đi, để em đưa lên chùa, tội nó quá. Ai là bé, tôi lớn tuổi hơn em đấy. Cô Màn Thồng nói, còn dám kêu em. Vương giận dữ, đưa con ngươi vàng sáng quắc. Cô Man Thong gào lên vì đau đớn. Khiết Tâm đặt nữ nằm xuống, cô chạy đến choàng tay Vương. Sao anh lại đi hơn thua với một đứa trẻ, nghe em tha cho nó đi. Nó lớn hơn em đó, ai bảo là em bé. Em thấy có em bé nào giết người không? Ngay cả cha ruột của nó còn giết. Nếu không có anh, em nghĩ nó tha cho em và gia đình này. Ngài nói đúng, quỷ vương. Loài người luôn quỷ ma gian ác, nhưng bản chất của họ còn thâm hiểm, ác gấp ngàn lần chúng tôi. Em gái này lương thiện thuần khiết như vậy, ai nỡ hại chứ? Đúng là con nít quỷ, ở dạng nào mà dám trêu chọc quỷ nương? Quỷ nương, ngài đã cưới người ta chưa? Vương trợn mắt nhìn tên quỷ nhỏ, nó tiếp tục gào thét hơn. Khiết Tâm lay tay của Vương. Vương, chúng ta đưa nữ đến bệnh viện, đứa bé sắp chào đời. Không, nó không thể ra đời, cô gái đó không phải mẹ thôi. Người còn nói ta sẽ dùng lửa địa ngục thiêu người ra trò. Quỷ nhi hoàng sợ trốn vào một góc. Vương nhìn Tâm ôn nhu gật đầu. Anh đưa tay về phía quỷ nhi, dùng linh lực hút linh hồn của nó vào búp bê cầm ra xe. Anh quay vào quấn nữ và Nhân trong hai cái mền, nắm hai tay xách ra nhét băng sau của xe. Khi Tâm nhìn anh xách người ta phì cười. Sao anh không ấm chị ấy? Vòng tay này chỉ để dành cho em. Vương lái xe đến bệnh viện, bên kia Khiết Tâm bị dính thính nên e thẹn cúi đầu bâng quơ, thầm cười một mình. Nữ đựng đầy vô phòng xanh, còn Nhơn thì cấp cứu. Ngoài này Khiết Tâm gọi điện thoại cho bà Hòa thông báo tình hình con trai và con dâu. Một tiếng sau thì bà Hòa có mặt tại bệnh viện, ký cam kết phẫu thuật cho con dâu. Nhiều người phụ nữ gầy nhom đang lo lắng, đứng ngồi không yên. Khiết Tâm thương cảm ngồi bên cạnh nắm tay của bà. Rất nhiều oán thai đi theo bà Hòa, chúng đang đùa nghịch cười man dại. Còn cô man thong trong xe của Vương dãy nảy tự đi vào trong hành lang bệnh viện. Bà Hòa đang ngồi đợi, đột nhiên thích nhột nhột ngay chân. Bà nhìn xuống hoảng hốt nhận ra con búp bê đang bám chân của mình. Bà nhìn xuống hốt hoảng nhận ra con búp bê đang bám chân của mình. Bà cầm lên coi bỗng từ hốc mắt già nua rịn ra giọt lệ đau lòng. Bà ôm lấy con cô man thong rưng rưng khóc. Khi Tâm thấy lạ, chỗ mắt ngạc nhiên nhìn bà. Đây là đứa bé năm xưa, bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được. Đứa bé năm xưa là sao? Con có nhớ cô từng kể về tên Hoàng và thai phụ tên Linh? Đây là đứa bé năm đó hắn mang đi. Sao cô biết? Búp bê nào cũng giống nhau. Biết chứ. Chính tay cô đã cắt hai tay của bé, nắm đầu lôi ra khỏi tử cung của mẹ. Khi Tâm lúc này mới nhìn quỷ nhi quả thật sống động như người thật, hai cánh tay được may lại bằng mũi xương cá. Thời gian như là ngừng lại, tiếng cười khanh khách của trẻ con lại vang lên. Bà nhận ra tôi sao? Còn muốn sao mới tha cho gia đình cô? Năm đó cô thực sự không biết, cô ân hận lắm. Tôi sẽ làm cháu của bà. Không, con đi đầu thai, cháu của cô vô tội, cô xin con. Bà mới hỏi tôi muốn gì sao giờ trở mặt? Chịu việc làm hại người khác, con muốn sao cô cũng chịu. Con muốn ra đời làm cháu nội. Quỷ nhi, em đi siêu thoát đi, sẽ lại làm người. Giờ em có mượn xác đứa trẻ kia em cũng không sống được. Khi Tâm lên tiếng, em im đi, ở đó chờ tôi, khi nào có thân xác tôi sẽ lấy em làm vợ. Người dám trêu chọc tân nương của quỷ trước mặt con quỷ đó, Vương cẩn giọng. Ngoài trời đột nhiên tối đen, sớm chớp đồng đoàng. Quỷ nhi cất mắt nhìn Vương, đời con người đèn lánh trên gương mặt trong suốt. Bệnh viện là nơi xú uế, linh lực thuần khiết của Vương ít nhiều bị ảnh hưởng. Còn nó, cô man thong chuyên hút linh lực đen cho nên càng mạnh. Nó ngoác miệng cười hiện nguyên hình là sắc thanh nhi không nguyên vẹn, đời con người màu vàng lóe sáng. Thời gian ngừng trôi, ngay cả bản thân cô man thong cũng đứng yên. Vương tiến chậm chậm về quỷ nhi, tay của anh bừng lên một ngọn lửa địa ngục xanh thẫm. Khi Tâm cả kinh chạy lại ôm sắc thanh nhi vào lòng nhìn Vương. Vương, em nó chịu đủ đau đớn rồi. Em đã bị giết một lần, giờ anh lại tiếp tục muốn giết thêm lần nữa. Nếu nó không chết, đứa bé kia không thể sống mà ra đời. Không, nhất định có cách. Khi Tâm ôm quỷ nhi khủy xuống, nước mắt rơi lã chã thấm vào người bào thai đau khổ. Các vết thương mau chóng được chữa lành. Linh hồn của đứa bé được tẩy uế. Bé bừng tỉnh khỏi sự khống chế của Vương, đưa bàn tay bé xíu trong suốt lên mặt của Khít Tâm. Chị nín đi, em hết đau rồi. Đột nhiên cả không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi. Trong khoảng không gian xuất hiện một vầng sáng ngũ sắc chói lòa. Một bà lão từ từ bước ra từ vầng sáng ấy. Bà đến bên Khít Tâm nhìn cô đầy trìu mến. Khít Tâm, cháu đã lớn vậy rồi, xinh đẹp và thiện lương, ta rất tự hào. Bà là... ta là Tâm. Vậy là con giống tên của bà chăm đẻ, cháu nội hay cháu ngoại vậy? Ta thăm cháu ngoại của ta. Bà ơi, bà đưa cháu theo với, cháu không muốn ở đây, cháu đau quá. Em ngoan, bà không đưa em theo được, âm dương khác biệt, nhưng chỉ sẽ nhờ quỷ vương siêu độ cho em. Bé à, buông bỏ thù hận, tha thứ cho bà Hòa nhé, có buông bỏ em mới siêu thoát. Quỷ nhi ngước mắt nhìn Tâm, đưa bàn tay bé xíu trong suốt sở gương mặt của cô. Chấm vào giọt nước mắt mặn đắng chứa đầy yêu thương của Khít Tâm nhoẻn miệng cười. Cháu tha thứ cho bà, cháu cũng xin lỗi vì đã ám nhà bà bao nay. Cảm ơn cháu, bà không trách, ra đi thanh thản, kiếp sau có duyên cứ đầu thai làm cháu của bà bằng thân xác người thật. Cháu cảm ơn. Từng tràng cười trong veo vang lên, bà Tâm đi tới bồng bế đứa bé ôm vào lòng, đi vào vầng trăng sáng. Khi Tâm trong mắt nhìn theo, chẳng lẽ bà Tâm là tiên? Khi vầng sáng sắp tắt, bà Tâm vì thương cảm cho nên tiết lộ. Khiết Tâm, sinh tử trong đời ắt có số, đừng xen vào kẻo họa sát thân. Nói xong bà cùng quỷ nhi biến mất. Thời gian trở lại, mọi người lại ý ới cười nói. Cửa phòng cấp cứu bật mở, nữ y tá bồng ra một đứa bé trao. Nữ y tá bồng ra một đứa bé sơ sinh đỏ hòn, gọi thân nhân của sản phụ tên Lê Thị Nữ. Bà Hòa đứng lên run rẩy bồng cháu với đôi mắt lưng trầm. Giờ bác theo cháu đi nhận giường cho bé. Chị nữ mới mổ cho nên còn yếu nằm hồi sức, khoảng 3 giờ sau sẽ cho ra trại. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nữ y tá bồng em bé đi trước, bà Hòa xách giỏ đồ theo sau. Thâm nhìn theo cũng mỉm cười, một nụ cười trong nỗi vui mừng. Vương đi đến vỗ vai của Tâm, cả hai cùng ra về. Trợ giúp được một vong linh siêu thoát thực sự rất nhẹ lòng. Xoay qua nhìn sườn mặt đẹp đến huyền ảo của Vương, khiến Tâm lại ôn nhu cười. Cảm ơn anh Vương. Việc gì? Vì đã cho quỷ nhi cơ hội đầu thai và vì ở bên cạnh che chở chăm sóc bao dung em tới bây giờ. Chẳng phải em muốn gặp hắn sao? Coi như là nể tình lời cảm ơn của em, anh sẽ đưa em đi gặp hắn. Thì ra họ đã xuyên không đến nước B để bác sĩ Trình đang đi cứu trợ. Khi Tâm lại phì cười, quỷ vương gì mà như con nít dễ giận nhưng cũng dễ dụ. Họ đi tới một khu lều trại dựng tạm, có một nhóm người đủ mọi thành phần đang xếp hàng khám bệnh. Khi Tâm tính tới cho tiền thì Vương liền ngăn lại. Em nhắm em cho được hết tất cả mọi người không? Nếu không thì thà đừng cho, tốt người này là bất công với người khác. Khi Tâm nhìn một lượt rất nhiều người ôm con chờ xếp hàng, nghĩ kỹ khi Tâm quyết định không cho ai cả. Họ đứng một lúc thì thấy bác sĩ Trinh đi ra, trán của ông lấm tấm đầy mồ hôi. Gương mặt cương nghị hiền hòa, có một em trai thích vậy chạy đi mua chai nước suối cho bác sĩ. Ông nhận lấy chai nước là một nụ cười nhân hậu, vỗ vai của cậu bé rồi cầm chai suối đổ hết vào xô trà đá. Sau đó thì ông dùng trà đá đổ lại vô chai cầm uống. Mọi người uống được là bác sĩ uống được, đừng tốn tiền về mấy chuyện vặt này. Em trai nhìn bác sĩ rất là thần tượng và thán phục, gật gật đầu rồi chạy đi. Khi Tâm đứng nhìn ba của mình với bao nhiêu ngổn ngang suy nghĩ, cô không hận mà thích thương ông hơn bao giờ hết. Khi Tâm mãi suy nghĩ lời của Vương nói, chính ông ấy với bần ngoại cưng ước mẹ, sao có thể chứ? Vương thấy khi Tâm cứ thử người ra, ánh nắng trên cao thì đang gay gắt, dương khí quá mạnh làm cho Vương mệt mỏi, anh rách tay của Tâm ra xe. Chúng ta đi tránh nắng, khi nào hắn xong thì anh sẽ cho em gặp hắn hỏi rõ. Khi Tâm mãi lưng ơ trong mớ bồng bông của mình, căn bản đâu nghe lời của Vương. Phương bực mình trộm qua ghế phụ hét vào tai của Tâm, thì đột nhiên Tâm quay lại, đôi môi của cô rơi trúng môi của Vương. Đang bực mình, tâm tính của Vương dịu hẳn, tim của anh đập nhanh rộn rã. Từ vô hình, Vương vươn tay đỡ lấy gáy của Khi Tâm, tham lam hôn sâu, hút đi mật ngọt trinh nữ. Từ sâu trong rừng, tên hen người thấy mùi của thánh nữ, mặt của hắn ta chuyển biến đành ác. Hắn đi ra sân, cắt tay nhỏ vào cây huyết ngải, sau đó sai chúng đi thám thính, tìm ra thánh nữ để bắt về luyện bùa lỗ ban. Sau khi uống máu, cây huyết ngải rung rinh mãnh liệt rồi mất dấu. Hắn nhìn chậu đất trống không, tay của hắn vuốt vuốt chòm râu dê, miệng cong lên đi vào nhà. Vượng cứ gặm nhấm môi của Khí Tâm mà quên đi cả thời gian. Đến khi bầu trời bên ngoài tối đen, mây đen vần vũ, Khí Tâm vội đẩy Vương ra. Cô nhìn bầu trời, nhìn Vương rồi phụng phịu. Vương có thôi không, trời giông gió thì ai khám được bệnh. Vương thở hắt ra liếc nhìn ra ngoài, thời tiết lại nắng nóng, trời quang mây tạnh, lần sau còn cố tình thử thách anh kiểu đó thì đừng trách. Anh thách anh hồi nào? Khi Tâm khoanh tay xoay nhìn ra cửa sổ, còn ai kia chỉ biết lắc đầu. Họ đến một nhà hàng chuyên nấu món Việt. Khi Tâm kêu phần cơm mà Vương nghĩ chảy xe mệt nên là kêu món canh chua cá lăng thịt kho tiêu và rau muống xào. Công nhận là đây ngon thật, nên là quỷ Vương cũng ham ăn hơn cả người thường. Ăn no nê thì họ thuê một khách sạn. Khi Tâm nhìn Vương, sao có thêm một phòng? Sống chung bao năm không sao, hôm nay em sợ ta. Sống chung chứ có ngủ chung đâu. Thế thì hôm nay ngủ chung nhé. Khi Tâm đỡ lưới im cho xong. Căn phòng có một giường đôi, nhưng cũng chỉ vừa hai người nằm. Phương nhìn căn phòng ngắn ngậm, đang tính dùng linh lực tẩy uế căn phòng thì Tâm chừng mắt. Anh tính làm gì? Linh lực không được tùy tiện thi triển lung tung. Nhưng căn phòng này không sạch, em kêu nhân viên lên thay chăn ga cho mới. Không được dùng phép, nhớ không? Thế em có nhớ anh là ai và em là ai không? Em biết mà, em lo cho anh chứ bộ. Vương cũng hết cách với cô nàng thông minh đáo để. Anh ra ghế nhắm mắt tĩnh tâm, còn Khí Tâm bấm điện thoại gọi nhân viên phục vụ. Cô nàng thấy Vương mắt nhắm lại, nghĩ chắc anh mệt, cho nên nhờ phục vụ mua chai tinh dầu hương sen và mượn đèn sông. Khi tâm nhỏ vào gối, hai giọt tinh dầu nhỏ lên nệm vài giọt. Trên màn cửa sổ cô cũng nhỏ, thoáng chốc căn phòng đều thơm tho. Vượng mở mắt nhìn xung quanh hài lòng, anh lại giường xoay một vòng đã thay ra bộ đồ ngủ. Khi Tâm từ trong nhà vệ sinh đi ra, Vượng muốn chảy máu mũi. Phương nằm trên giường, hai chân bắt chéo tay đặt lên bụng. Không có mặc đồ, chỉ đắp tấm vải mỏng che chỗ cần che. Gương mặt điển trai mày rậm nhân trung thật sâu mê người. Lần đầu tiên trong thế Vương ngủ, trong khi Tâm chợt có loại cảm xúc vừa chinh phục được ngọn núi cao sừng sững, vừa có chút thẹn thùng. Cô nhẹ nhàng ngồi bên gương, ngẩn ngơ ngắm nhìn Vương. Giường thì nhỏ, Vương nằm ngay giữa nên không tài nào Tâm lên được. Cô lấy nệm ghế đặt xuống sàn, gối đầu lên thành giường nằm ngủ, mục đích chủ yếu là để nắm Vương. Chàng trai đẹp yêu nghiện thế cơ mà, lỡ bị phát hiện thì nói là ngủ quên. Khi Tâm ngồi bên sàn ngắm Vương một lúc chìm vào giấc ngủ, tay của cô nắm Vương đưa cả ngay trở về giấc mơ tiền kiếp. Quần Vương ôm Tử Liên tháo chạy khỏi kinh thành trong đêm mưa gió, chàng bị vạn tiễn xuyên tim, cũng không buông bỏ nàng. Chàng uất hận ôm thần sắc của nàng buông lời nguyền độc, mà đâu biết được rằng lời nguyền đó là nguyên nhân của kiếp khổ tình ở ngàn năm sau. Ngày hôm sau, khi Tâm mạnh dạn tới chào bác sĩ Trinh, cô cố tỏ ra bình thường tránh cho bác sĩ phải phân tâm. Bác sĩ khám còn khi Tâm phát thuốc, đúng là tình máu mù trói buộc được sợi dây định mệnh, cho nên khi Tâm và bác sĩ Trinh làm việc khá ăn ý với nhau. Thằng Trông đã khám gần hết, đến chiều cũng vừa xong xuôi. Bỗng trông có một thanh niên hớt hải chạy đến nói nhỏ vào tai của bác sĩ. Ông liền gật gật trợn mắt nhìn thanh niên, rồi phì cười vỗ vào vai thanh niên, xoay qua nói với Khiết Tâm. Thầy đi vào rừng khám cho một người bệnh nặng, con có muốn đi không? Dạ muốn, vậy thì đi theo thầy. Bác sĩ Trinh và Khiết Tâm được người dân trở vào rừng sâu, nên là tiên heng cư ngụ. Họ tới nơi thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Bác sĩ Trinh đi trước, Tâm theo túi dụng cụ theo sau. Tâm đeo túi y cụ đi theo. Căn nhà của heng ở xây theo lối nhà sàn, chỉ có một phòng và một tầng. Căn phòng đóng kín không có ánh sáng lọt vào. Một mùi hôi thối ẩm thốc xộc ra khi mà cửa được mở. Ông dùng điện thoại bật đèn pin soi rọi xung quanh. Căn phòng bừng sáng, ông và Tâm chưa kịp thích ứng thì đã bị đẩy vào trong và cửa khóa lại. Bác sĩ Trinh ngạc nhiên quát. Này, tôi ở trong này, sao khóa cửa? Ông vừa đầm vừa la lên mà bên ngoài vẫn yên lặng. Mệt mỏi, Trinh ngồi tựa vào tường thăm mắt kính cầm trên tay. Em xem có trên tường hay bệ cửa, có treo chìa khóa không, thể hơi mệt. Vậy thầy ngồi nghỉ đi để em tìm. Khi Tâm lướt qua một lượt không thấy, rồi cô vẫn tìm nước để kêu Vương, hoặc giả như có vật gì nhọn nhỏ máu được. Khi Tâm ngồi xổm xuống bên thầy, hình như bác sĩ Trinh không ổn cho lắm. Ông bị hạ đường huyết, mắt đốt đầu hoa lên. Ông nhìn quanh quần, nhìn tới Khiết Tâm, buông lời cặp kính, hai tay ông nắm tay cô gái. Nguyệt, em về với anh phải không? Cuối cùng anh cũng có thể thấy em rồi. Người đàn ông già khóc gục trên tay của cô gái trẻ. Mối tình ông ấp ủ 50 năm trôi qua không thể quên. Khi Nguyệt ra đi, biết bao đêm ông đã cầu khẩn để được thấy Nguyệt trong giấc mơ. Để rồi khi mà nỗi nhớ chồng chất nỗi đau, ông đã nhúng bẩn chính con gái của mình. Ngày ấy ông đã muốn tự tử, mong chuộc lại tội lỗi. Nhìn sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc to khỏe, ông mới thở phào. Cuộc đời ban cho ta sự sống, không thể vì lý do cá nhân mà ích kỷ tự hủy hoại bản thân. Bác sĩ Trình tự thể với lương tâm, ông sẽ sống tử tế không lấy vợ, chỉ nguyện sống tu tâm giúp đỡ những người mẹ cửa nhỡ, những đứa trẻ có cơ hội cất tiếng khóc. Khi Tâm nghe nhắc đến tên cổ ngoại, bàn tay cô thoáng run lên. Cô nhìn người đàn ông già nua đang gục khóc. Tại sao chứ? Lời của Vương nói là thật sao? Khi Tâm nhìn ông Trinh, cô cố gắng hít thở bình tĩnh, cô vỗ vai an ủi. Thầy, con không phải Nguyệt, con là Khiết Tâm, mẹ con tên Hằng là Lệ Hằng. Lần này bác sĩ Trinh nhìn Tâm một cách sững sờ, ông dụi mắt, cầm kính đeo lại. Ông đưa tay muốn sờ vào gương mặt của Tâm, nhưng rồi chỉ lơ lửng trong không trung rồi rơi bịch xuống đất. Tiếp theo là những giọt lệ mặn đắng rơi ra từ khóe mắt mở đục. Ông cứ ngồi đó khóc lóc, và dù bao nhiêu nước mắt rơi thì tội ác khi xưa ông gây ra cho Hằng mãi là một tổn thất không có thể chữa trị. Khi Tâm ngồi đây bằng xương bằng thịt, sẽ gọi ông là gì, ông ngoại hay là ba? Khi Tâm, em đã biết rồi phải không, rằng em là con gái của thầy, à con gái của ba. Khi Tâm, ba xin lỗi. Thầy, thầy là ba của em thật sao? Sao có thể chứ? Ngày đầu thấy con ta đã ngờ ngợ, xem ngày tháng năm sinh thì đúng là con được thụ thai từ cái ngày oan nghiệt đó. Theo sau con đều biến mất một cách bí ẩn, cho nên ta chỉ âm thầm quan sát. Khi Tâm ngồi bịch xuống, hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống, chưa kịp rơi xuống đất đã bị Tâm quẹt đi. Vậy là chính thầy đã cướp đời con gái cùng ngoại lẫn mẹ. Thầy nói, con nên gọi thầy là gì, ông ngoại hay ba? Cuối cùng Tâm nói như là hét lên, cô gào lên rồi cũng khóc tu tu. Tại sao một giáo sư nổi tiếng nhân ái sống chuẩn mực lại có thể làm cho những cái chuyện suy đồi như vậy? Còn bản thân cô là một quái thai không nên sinh ra đời mới đúng. Bác sĩ Trình tiến lại chỗ của Tâm ôm cô vào lòng. Đến đi con, chỉ cần con vui vẻ muốn ba làm gì cũng được. Thậm chí còn muốn mạng già này bác cũng sẵn sàng cho con. Còn Lệ Hằng là con của tiên Heng, nguyện bị Heng giam cầm làm nô lệ tình dục. Khi cô ấy trốn về được quê hương thì đã mang thai Lệ Hằng. Con gái, con được tạo ra trong hoàn cảnh chớ trêu, nhưng con hoàn toàn bình thường không phải quái thai. Hai cha con nồm nhau khóc, cửa nhà bật mở, tên Heng bước vào. Theo sau là hai tên to cao bộm trợn. Một tên cầm ghế gỗ đem vào cho hắn ngồi. Heng vuốt hai bên rìa mép, hiếp mắt nhìn Trinh và Khít Tâm cất giọng. Gia đình sum họp vui vẻ quá. Heng, là mày. Đúng, tao là Heng, là ông ngoại của con gái mày. Năm xưa mày tận hưởng trái ngọt để tao ăn đồ dơ. Mày nghĩ hận này nuốt trôi khấm. Nguyệt không yêu mày, mày cưỡng ép cô ấy mang thai. Tao có cưỡng ép Nguyệt thì tao cùng với cô ấy cùng là người dưng. Còn mày, mày là mang danh giáo sư đi loạn luân với con gái. Mày không có quyền nói tao. Giáo sư Trinh, năm xưa mày cưỡng ép con gái tao, thù xưa nợ mới hôm nay trả luôn một lần. Mày chống mắt lên mà coi tao chơi lại con gái của mày. Hèng, mày không được làm bậy, con bé là cháu ngoại của mày. Hai tên xăm trổ tiến tới, tách Khít Tâm ra khỏi người bác sĩ Trinh. Chúng cột cô vào một chiếc ghế đặt giữa sàn nhà. Còn Trinh bị trói tay ở phía sau, quăng vào một góc. Thêm mấy tên hầu phía sau bê một chiếc bàn hương án đặt sau lưng của Tâm. Tên Heng đeo vào cổ sợi dây rất nhiều hột, mỗi hột là một thai nhi. Ông ta dùng trinh nữ luyện bùa tiên linh cái. Sau khi sắp xếp bàn tế xong, hai tên xăm trổ và mấy tên hầu lui ra. Tên Heng nhìn bầu trời đang ngả về chiều. Hắn đi đến ngồi một chân trước mặt của Trinh, nắm cằm của ông ép ông nhìn hắn. Trinh, mày làm bác sĩ để xem mày cứu được con gái của mày không? Sau khi tao hiến tế linh hồn thuần khiết của nó, thân thể nó sẽ làm công cụ cho tao như Nguyệt ngày xưa. Heng, mày tỉnh lại, đó là cháu ngoại của mày. Nếu vậy càng hay, thì linh cái linh nghiệm mơ nếu vật tế là ruột thịt. Khi linh hồn mất đi thân xác này đâu còn là cháu tao. Mày điên rồi, thù là tao gây. Mày giết tao đi tha cho con bé. Chết nhanh quá không dễ vui. Chờ đi trăng sắp lên, ở đó nhìn màn con lần cuối đi. Nói xong hắn đi ra ngoài. Khi Tâm nghe tiếng bước chân đi ra, cô gọi bác sĩ Trinh. Tâm vừa hít thở vừa kêu ba. Thầy, thầy cho con mượn kính của thầy được không? Trong kính của thầy phải thủy tinh không? Rất tiếc nó làm bằng polycarbon siêu bền. Con không đập được đâu, để ta dùng miệng cởi trói cho con. Nói xong ông Trinh nhảy lại sau lưng của Khít Tâm. Ông ngồi xuống bắt đầu dùng miệng tháo dây trói. Dây thừng bằng nhựa khá to bị cột cút nên ông cứ cố cắn kéo. Chân răng đã bị chảy máu. Ông Trinh mệt mỏi đường huyết hại nhiều, gục đầu vào lưng ghế ngồi thở. Tuổi già sức yếu thêm cả ngày chưa ăn. Bác sĩ Trinh dù cố gắng nhưng mà vẫn lực bất tòng tâm. Khít Tâm nghe thấy có tiếng động, cô ngoái cổ ra sau thì ba của mình đã nằm bất động, khoang mùi rớm máu. Thầy, thầy sao vậy? Ba tỉnh lại đi ba ơi, ba đừng bỏ con. Có ai ở đây không? Làm ơn cứu ba con. Hỡi linh hồn oan khuất sống cột thắc thiêng, xin nghe lời cầu khẩn của con về đây giúp đỡ ba con. Ông ấy cứu sống rất nhiều người, xin đừng để ông ấy đi như vậy. Khi Tâm, em nín đi. Một giọng nữ vang lên âm vọng như từ cõi hư vô. Chị ở đâu? Chị cứu ba em đi, đổi gì cũng đổi. Khi Tâm, lư hương bằng sành. Tâm nhớ ra ngoài nhìn bàn lễ lư hương to bằng sành, cô hít người nhích nhích về phía cái bàn, dùng đầu gạt lư hương xuống đất vỡ tan. Sau đó thì Khiết Tâm bật ngã ngửa ra đằng sau. Một vài mảnh sành đâm vào lưng của cô đau nhói. Tay cô cầm được mảnh sành to lật nghiêng cả người và ghế xoay qua một bên, bắt đầu cứa xây. Cứ cứa thì ít mà cắt vô tay thì nhiều, máu chảy thành dòng nhớ trên sàn gỗ, vẫn không rời được xuống đất. Cuối cùng Khiết Tâm cũng cắt đứt dây trói, chạy lại đỡ ba mình. Ông Trinh thở yếu ớt chỉ thoi thóp. 6 giờ chiều trăng đã xuất hiện, Khiết Tâm kéo ba vào góc nhà cho dựa vào tường. Cô lại nhìn xung quanh lên tiếng. Chị có biết làm sao mở cửa, chị tên gì, em có thể giúp gì cho chị? Khiết Tâm, sắt thì cứng, gỗ lâu năm mục và dễ vỡ hơn. Khiết Tâm nhìn từ cây ghế gỗ đã trói mình, rồi nhìn tiếp bàn cứng, là chiếc bàn xếp to, phần chân bằng sắt. Nếu mình phá ổ khóa cửa sẽ không được, nhưng nếu là nhà sàn vách gỗ thì sao? Khiết Tâm dùng hai tay gặn đồ lễ trên bàn rơi xuống, đứng loạng choạng. Cô cầm chân bàn nâng lên hạ xuống nhiều lần. Lấy tấm chiên của chân đèn cầy bằng đồng đặt vào khe 4 chấu của ốc vít, bắn vào chân bàn, tháo mặt bàn ra khỏi chân. Khi Tâm dùng bàn chân bằng sắt nền xuống khe hở của sàn nhà, quả nhiên sàn nhà lâu năm mục rỗng. Khi Tâm nền một hồi, sàn nhà hỏng ra một lỗ to bằng bàn tay. Dầu mộng do gỗ làm nhà cũng thuộc gỗ tốt, nên Khi Tâm dùng sức khá nhiều mới làm thủng được một lỗ nhỏ. 7 giờ tối cả khu vực vắng hoe, trời quang mây tạnh cho nên trăng rất sáng. Tiền hàng lúc này đã quay lại. Khiết Tâm vội ngồi lên che lỗ sàn nhà mình vừa tạo ra. Hắn nhìn cô khinh khỉnh. Giỏi đó cô gái mà trói được, nhưng mà ngươi cũng không thoát khỏi tay của ta. Hắn xoay ra nói tiếng nước bề với mấy tên hầu, bọn chúng đi lại dọn bàn hương án khác. Khiết Tâm lén lén cắt tay của mình, cho tay xuống lỗ sàn để máu nhễu xuống đất kêu vương. Trời đang quang đãng, bỗng gió từ đâu thổi lớn, các cây khùa lá bay lên xào xạc. Tên hang đang lầm rầm cấn vái hiến tế linh hồn của Khiết Tâm cho bùa tiên linh cái. Lẫn trong tiếng gió gào thét, rất nhiều tiếng phụ nữ đau đớn kêu lên. Khiết Tâm cảm nhận đau đầu và đau lòng, cô dùng hai bàn tay đầy máu ôm đầu của mình lắc lư nguẩy nguẩy. Không, hãy để cho họ yên. Hai tên xăm trổ bước vào, chúng kéo Khiết Tâm trói trở trên ghế. Tên hang cầm một cây dao găm bằng gỗ, chuôi dao đều khắc hình thù kỳ lạ, cầm theo chén không, đứng trước Khiết Tâm lầm rầm độc chú. Gió thổi ào ào, tiếng rít ngày càng ghê sợ và lớn hơn. Khiết Tâm quắc mắt nhìn tên đau vồ, hang nhìn Khiết Tâm bằng đôi mắt tà ác. Hắn đưa cánh tay cầm dao lên cao, nhắm ngay tim của Khiết Tâm hạ xuống một cách dứt khoát. Vương đứng ở bên ngoài nhìn vào ra nhà sàn với đôi con người vàng sáng, nhưng anh không thấy được Khiết Tâm, chỉ có thể cảm nhận được cô đang ở gần. Hai tên bặm trợn có xăm bùa che kín đứng ở bên ngay cửa, làm cho Vương không thể nào nhìn thấy được bên trong. Vương tính rút mũi tên ánh sáng, nhưng nếu rút tên Vương sẽ bị tiêu hao linh lực, e không cứu và đưa cô về. Càng nghĩ càng nóng ruột, Vương không hề biết được rằng chỉ cần hạ hai tên canh cửa là anh có thể vào được bên trong. Cảm nhận Khiết Tâm suy yếu, Vương quyết định rũi mũi tên ánh sáng. Trên bầu trời đêm, trong tiếng gió thét gào, có thêm âm thanh phần phật được tạo ra bởi đôi cánh to khỏe. Thần rừng đáp xuống mở đôi cánh của mình, hai chú gấu to lớn lao ra tiến thẳng về căn nhà. Vẫn hai tên xăm trổ bỏ chạy chối chết. Vương và thần rừng nhìn nhau, hai nét mặt uy nghiêm lạnh lùng cùng chiếu tướng đối phương. Nhờ thế Khiết Tâm vừa nhanh chóng tông cửa chạy vào. Bên trong tiền hàng vừa kịp đâm mũi dao nhọn vào tim của thánh nữ, chân đôi mắt hốt hoảng của Vương. Vương vắt tay thì tiền hàng văng ra một góc. Anh chạy tới bên Khiết Tâm, nhìn mũi dao oan nghiệt bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Khiết Tâm nhợt nhạt suy yếu với nỗi đau tim, nhưng mà cô vui và hạnh phúc vì cuối cùng cũng gặp được anh. Vương, sau cả ngàn năm chờ đợi, thật sự bây giờ em muốn nói em yêu anh. Vừa gồm thần xác đang lạnh dần của Khiết Tâm vào lòng, anh gào lên tiếng thét đau đớn từ con tim. Bên ngoài mưa gió vần vũ sấm sét liên hồi. Tên hàng lồm cồm bỏ dậy, hắn đi ra cửa tìm hai tên kia, nhưng ngoài cửa trống không. Chỉ thấy hai con gấu đứng đó chu chéo những tiếng kêu đầy thảm thiết. Hàng móc liền ra lá bùa lầm rầm độc chú. Một loạt bóng đen từ trong rừng bước tới chỗ hắn vật vờ lúc ẩn lúc hiện. Hàng nhếch mép, Hắn vất tay cho những bóng đèn che mắt hai con gấu để hắn trốn đi. Những âm binh thường ngày vẫn rất nghe lời và sợ bùa chú của Ngang, nhưng hôm nay họ chỉ đứng bao quanh ngôi nhà, không dám tiến lại. Họ đã chết một lần không muốn hồn tiêu phách tán, chết thêm lần nữa vì tin Hang. Hàng Điền tiết chừng mắt nhìn âm binh, hắn cắn tay dùng máu của mình vẽ lên tờ giấy trắng, quăng về những bóng đen. Vài cái bóng đèn đầu đớn là hét rồi biến thành những đống lửa ma chơi. Những âm binh khác cũng kinh sợ tiến đến cũng chết, mà ở lại cũng chết. Họ chỉ biết ôm nhau quỳ xuống khẩn cầu đứng linh thiêng đang ngự trị trong rừng. Trời tiếp tục nổi gió, trên không trung xuất hiện tiếng đập cánh to khỏe phát ra âm thanh. Thần rừng đáp xuống đất ngạo nghễ nhìn Hang bằng ánh mắt khinh miệt. Ứng Vương quét mắt nhìn những âm binh đang run sợ đắp sau những lùm cây rồi cất giọng: các người khi còn sống chặt phá rừng ăn máu thịt của ta, giờ lại cầu cứu ta. Chú tôi biết lỗi, xin ngài cứu rỗi, kiếp sau nguyện làm muông thú trong rừng bảo vệ rừng. Tiền Hàng chứng kiến sự việc, gương mặt của hắn tái xanh chạy vào nhà. Bên ngoài là Ứng Vương, bên trong là Quỷ Vương. Vương truyền lực cho Khiết Tâm, nhưng mọi cố gắng của anh đều vô dụng. Tiền Hàng thấy người của Vương tỏa ra thứ lửa xanh u ám, biết anh là Quỷ Vương cho nên muốn lợi dụng anh đối phó với Ứng Vương. Này tên kia, nếu người có thể đuổi tên có cánh ngoài kia, ta sẽ cứu cô gái đó. Người dám ra điều kiện với ta, hai lần làm hại vợ ta, giờ còn dám lên tiếng ở đây, không biết cách chết sao cho tử tế hả? Vương vươn cánh tay khẳng khiu của mình bóp cổ tin Hang, mắt của hắn đỏ dần tím tái. Lưỡi của hắn thè ra mất trận ngực chuẩn bị thoát xác. Chợt hắn hở lên một tiếng, hắn nắm được mũi tên ánh sáng rút ra từ tim của Vương, đâm lại vào tim của anh. Mũi tên của thân Vương xé gió lao vùn vút xuyên tim quân Vương và cung nữ hầu cận. Hàng ngàn mũi tên đua nhau bay tới đâm vào người của vị vua tàn bạo, vết thương tái diễn hàng ngày. Vương đau đớn như cái ngày ấy, nhưng hôm nay đâu phải ngày giỗ của anh. Sau chuỗi sự việc ngày đầu quân đánh hơi được kiếp của thân Vương đang ở nước B, anh đến tìm hắn mới tương ngộ nguyệt. Vậy ra tiền kiếp của Hang chính là thân Vương năm xưa. Vương cố gắng chịu đau, ánh mắt hắn lên tia máu quắc mắt nhìn Hang. Cả ngàn năm nay ta tìm ngươi, thì ra ngươi trốn trong thân vận gã thầy bùa, ngươi nghĩ có thể giết chết ta sao? Kiếp trước ta đã giết được ngươi và nó, đứa con gái phản bội. Thì kiếp này lịch sử sẽ tái diễn, được vua đáng kính ngày sắp chết, chết trong đau đớn của vạn tiễn xuyên tim và không cứu được cô gái của ngài. Một bên gương mặt của Hang bị bầm, miệng của hắn máu phun ra, hai cái răng đã gãy. Trên người của Vương máu ra rất nhiều từ những lỗ tên và đang mở dần tiến về phía Hang. Anh đưa tay lên không trung và bắt đầu vặn và bẻ vào không khí. Tay phải của Hang gãy răng rắc, xương vỡ vụn, đến tay trái cũng tương tự. Người chỉ làm được vậy thôi sao? Sao không dám giết ta hả? Hang cười to ho ra búng máu đen, vẫn dáng cười và ho lên giặc sụa. Vương tính tiếp tục hành hạ hắn, thì ngoài cửa đôi gấu đen to khỏe xông vào. Con gấu được nhìn thân sắc của Khiết Tâm nằm trên sàn, người cô vẫn cắm cây rào của tin Hang, nó gào lên thảm thiết. Nó đi tới bên Hang thắt vào người của hắn những vết cào toác ra, những mảnh thịt lớn bầy nhảy máu và huyết dịch. Vương ngạc nhiên một màn, anh nhìn con gấu trong ánh mắt hoang dại của nó nhìn Khiết Tâm rất tha thiết. Vương cảm nhận được sự chân thành của nó với Khiết Tâm. Anh né người cho con gấu nhìn cô rõ hơn. Con gấu nhìn anh gật đầu cảm ơn, nó đi bằng hai chân về cô gái, ngồi xuống lưỡi lè ra, đếm vào thân xác của Khiết Tâm. Từ đôi mắt hoang dã chảy ra những giọt lệ, đến cả động vật còn có tình, về mà người với người còn tàn nhẫn hơn. Con gấu ôm Khiết Tâm và lòng trù lên từng tiếng thảm thiết. Bên kia con gấu còn lại cũng tung một đòn cuối cùng, nó dùng đầu móng nhọn quét qua quét lại đến khi ngực của tin Hang chưa không xương. Nhưng tim của hắn vẫn đầm yếu ớt và vẫn còn hoạt động. Đôi mắt trần ngược nhìn con gấu, miệng mấp máy muốn nói nhưng không còn sức. Con gấu nhìn tin Hang cũng không giết hắn, mà dùng một móng tay trọt nhẹ vào trái tim lộ thiên đang đập thoi thóp. Tin Hang giật giật máu từ lỗ móng tay gấu trào ra. Con gấu bỏ đi lại cho con gấu kia. Hai con gấu nhìn nhau cùng ngước lên trời chu chéo những tiếng kêu đầy ai oán. Thần Dừng bước vào trong gian nhà, nhìn thân sắc lạnh lẽo của Khiết Tâm cũng đau xót. Anh cất giọng ồm ồm nói với Vương: "Người cũng đã chết, người đau lòng cũng vô dụng. Người im đi. Tại sao người thấy nàng chết lại không cứu?" "Quỷ Vương, ta không có nhiệm vụ bảo vệ con người, nhưng mà nể tình nàng ấy là con người lương thiện, có trái tim thuần khiết, ta sẽ chỉ cho người một cách cứu sống nàng." "Cách gì, nói mau." "Trái tim của Quỷ Vương." "Trái tim của ta?" "Đúng, lấy sự bất tử của ngươi đổi mạng sống của nàng, được không?" "Ta lấy tư cách Thần Rừng đảm bảo, thật hồi sinh sẽ hiểu nghiệm nếu Quỷ Vương sẵn lòng nhường trái tim của mình cho con người đó." "Được, ta chấp nhận, ta có một yêu cầu." "Nói." "Sau khi nàng tỉnh dậy, hãy xóa ký ức của nàng. Ta cứ muốn nàng đau khổ dằn vặt vì nhớ thương ta. Giúp người thì giúp cho chót, xem như cho nàng sống cuộc đời hạnh phúc." "Được, ta sẽ phong ấn ký ức của nàng, nhưng mà không có sức mạnh nào qua tinh thần của con người, cũng như không có phép thuật nào khống chế được tình yêu trong sáng. Vạn dĩ ngươi hoặc kỷ niệm của ngươi làm nàng ấy nhớ lại, ta cũng bó tay. Ta là Quỷ Vương sống ẩn dật, nên sẽ không quen ai, tồn tại như không tồn tại." "Được, hôm nay may mắn là ngày tốt, trăng vừa kịp lên cao, ngươi dùng mũi tên ánh sáng moi tim đưa cho ta." Phương nhìn Thần Rừng rồi nhìn Khiết Tâm là một nụ cười mãn nguyện. Anh hôn nhẹ lên trán cô, đứng dậy đổi ra mấy bước. Vương Vận Ký lấy mũi tên ánh sáng mà nút áo phanh ngực. Vương dùng mũi tên dứt khoát đâm vào ngực của mình, rạch ra một đường dài. Mũi tên tới đâu thì máu nhỏ ra đến đó. Vương tiếp tục dùng bàn tay thò vào đường rạch bên ngực của mình. Ngực của Vương nứt toác, nỗi đau vỗ tìm của Vương dồn lên theo cấp số nhân. Những ngón tay thon dài, móng tay sắc nhọn chọc sâu vào khoang ngực, moi ra trái tim. Trái tim vừa nằm trong tay của Ưng Vương, Vương phun ra búng máu khủy xuống tại chỗ và ngất đi. Bên trong gian nhà sàn, Ưng Vương cầm trái tim của Quỷ ngồi xổm một chân bên thân xác đã lạnh lẽo của cô. Quái lạ, linh hồn còn chưa ly khai. Thần Rừng chỉ ra ngón tay trỏ với móng dài sắc nhọn rút con dao găm đang đâm vào trái tim của Khiết Tâm. Con dao vừa rút ra, linh hồn Khiết Tâm cũng thoát xác, cô vật vờ khi tỏ khi mở, suy yếu như muốn tàn biến. Ưng Vương híp mắt há to, vận khí nhà ra Ưng Viên Châu nhét ngay vào miệng của Khiết Tâm. Ưng Châu là viên ngọc châu phát sáng bảy màu rực rỡ, do được hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, được Ưng Vương nuôi dưỡng linh khí cả ngàn năm, có thể cải tử hồi sinh. Khi tâm vừa ngập Ưng Châu, cả cơ thể liền biến chuyển, phát sáng bảy màu lung linh. Viên châu trồi tới đâu, cơ thể cô ấm lại đến đó. Bên ngoài xảy ra nguyệt thực, ánh trăng bị che khuất, là thời điểm thích hợp thực hiện thuật hồi sinh. Ưng Vương nhìn bầu trời tối đen, môi của anh nhếch lên độ cong nhẹ. Ngón tay thon dài và móng nhọn hoắt, sắc bén của Ưng Vương chọc thòn vào vết thương lên ngực của Khiết Tâm. Mọi dài trái tim thuần khiết đã chết của thánh nữ đặt vào khoang ngực trống rỗng trái tim của Quỷ Vương. Ánh sáng xanh của trái tim Quỷ dung hòa cùng bảy màu rực rỡ của Ưng Châu phát ra từ ánh sáng mị hoặc chói mắt, thu hút linh hồn của cô nhập xác. Thể Dừng chăm chú quan sát Khiết Tâm, từ từ mở mắt ra. Cô tỉnh lại với vết nhói ngay tim, nhìn Thần Dừng ngạc nhiên, rồi nhớ tới Vương giáo sát tìm. Thân ảnh của Vương gục ngay ở cửa, đang mở nhà tan rã thành những đốm lửa bé bé màu xanh. Khi Tâm vội nhào tới ôm đầu của Vương dựa vào ngực của mình. "Vương, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ. Anh lạnh quá, ngực của anh đang bắn ra bụi than màu xanh. Em không thích bụi than ấy. Anh lấp ngay cái lỗ ngực của anh được không, nhìn sợ lắm." "Khi Tâm, em nín đi. Hãy cười vì anh được giải thoát khỏi số phận bất tử nhàm chán này. Anh yêu em. Đó tử liên của anh, kiếp này anh đành phải mất em thêm lần nữa." "Không, em yêu anh, hãy ở lại với em, anh hứa bảo vệ em cơ mà Vương." "Ngoan, anh luôn theo dõi phù hộ cho em." Vương gắng hơi nói câu cuối cùng rồi đổ gục. Trái tim của cô đau ngắt lại, chủ nhân của nó đã già đi mãi mãi, nó không thể đồng hành cùng Vương đập rộn rã hân hoan khi cùng người chủ mới. Khi Tâm cua quào trong không trung rồi ôm ngực của mình, tất cả vỡ òa vì bi thương. Ưng Vương đi đến phía sau đỡ cổ cô ngẩng lên, dùng linh lực xóa đi ký ức đau thương này. Đầu óc của Khi Tâm hỗn loạn, bao hình ảnh chớp lóe rồi mất đi. Từ nghiệp báo của kiếp trước đến kiếp này đều bị Ưng Vương phong ấn. Không cảnh lại trở lại bình yên như có chuyện gì xảy ra, Khi tâm bừng tỉnh, cơ ngực co thắt khiến cô khó thở. Nhìn xung quanh không có ai, khi tâm mừng thầm vội vã chạy đi tìm thầy. Trong trái tim của tâm bây giờ hoàn toàn không có ký ức về Vương, chỉ có trái tim cô đập mạnh mẽ, đau đớn về người chủ cũ. Sau khi tỉnh lại, khi tâm ngó xung quanh tìm giáo sư Trinh, cô chạy ra ngoài thì ông đang bất tỉnh tựa vào gốc cây. Khi tâm chạy tới lay ông: "Thầy ơi, thầy có sao không? Tỉnh lại đi thầy." Nghe tiếng gọi, ông Trinh từ từ mở mắt, phần bụng vẫn đau nhức vì những cú đấm của mấy tên bậm trợn. Hai thầy trò nhìn nhau, xung quanh không thấy ai. Họ ngạc nhiên tên Heng và đàn em của hắn đâu. Nhưng kể, thoát khỏi đầy trước đã. Mẹn theo con đường mòn, họ ra đến khu dân cư. Giáo sư Trinh biết một ít tiếng địa phương. Người dân ở đây chất phác cho nên giúp được họ. Và dù sao Trinh cũng là bác sĩ đến đây theo đoàn thiện nguyện. Trinh và Khít Tâm ngồi chờ tầm 2 giờ sau, có một chiếc xe Jeep chạy tới. Trên xe có chủ tịch xã đích thân đón đưa giáo sư Trinh, đưa ông và trợ lý an toàn ra sân bay về nước. Về đến Việt Nam, hai người được thăm khám. Giáo sư Trinh chấn động phần mềm cho nên ở lại bệnh viện đại học y để theo dõi. Khít Tâm bị chảy sơ sơ cho nên trở về nhà. Cô kêu taxi một mạch về căn biệt thự của Vương. Khít Tâm đứng trước ngôi nhà xa lạ, cô nhớ người suy nghĩ, mình từng ở đây sao? Quân nhìn ra thì Khít Tâm trong Quân là một mớ cảm xúc hỗn độn, anh chỉ biết cư xử sao. Tại cô ấy mà Vương chết. Quân thở hắt ra liên vòng đóng cửa, anh không muốn gặp Khít Tâm. Khít Tâm dùng vân tay mở cửa vào. Căn biệt thự rộng nhưng lạnh lẽo. Khít Tâm cảm thấy như cô quên đi chuyện gì đó rất quan trọng. Trái tim của Tâm đập mạnh mẽ, thắt chặt khiến cô khó thở. Cô khuỵu xuống sân và ngất xỉu. Quân vội vàng chạy xuống bê Khít Tâm vào phòng. Quân nhìn Tâm nên lồng ngực trái đang phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, chắc là trái tim nhớ chủ của nó. Quân thở dài lặng lẽ về phòng của Vương. Căn phòng vẫn ngỡ vẫn đơn điệu, nhưng Quân thật bất ngờ. Vương đã cho sơn lại màu tím nhạt, treo đầy khung ảnh của Khít Tâm từ lúc cô 10 tuổi cho đến tận bây giờ. Trong một nơi tối tăm lạnh lẽo, Khi Tâm mò mẫn trong đêm không thấy lối đi, xung quanh toàn tiếng rên la thống khổ, rất nhiều bóng người tú ra nắm tay chân của Khi Tâm kêu cứu. Khi Tâm kinh hãi tột độ ôm đầu liên tục lắc, đừng qua đây tôi sợ. Khi những cánh tay mà quái sắp chạm vào cô thì một giọng nói uy lực vang lên, tránh xa nàng ấy, tên nương của quỷ cũng dám đụng đến. Những bóng đèn trắng hoảng sợ chớp chới lùi ra xa và biến mất. Không cảnh bừng sáng bởi ánh sáng xanh chói lòa. Từ trong vầng sáng, một người đàn ông bước ra. Hắn ta dõng dạc, gương mặt trắng bệch, đôi con người màu vàng sáng quắc trong đêm. Khi Tâm ngỡ người nhìn hắn. Quỷ Vương là hắn sao lại đẹp mị hoặc đến vậy? Và quan trọng là mình không sợ mà còn cảm thấy rất ấm áp thân quen. Quỷ Vương ôm Khi Tâm ôn nhu nhàn miệng cười. Nơi đây không dành cho em, tới giờ rồi cô bé. Khi Tâm chưa kịp nói đã bị hắn ôm cô vào trong lòng, theo luồng sáng xanh bay lên cao. Ký ức về Vương đã bị phong ấn, nhưng mà Khi Tâm đã nhận lại cha của mình. Cô tha thứ cho ông Trinh vì suy cho cùng ông quá yêu ngoại. Lỗi là tại ai chỉ có thể do số phận trêu ngươi. Cô ra trường đi làm được vài năm thì bác sĩ Trinh qua đời. Ông ngủ và đi luôn rất thanh thản bình yên. Riêng Khi Tâm dù nhiều chàng trai ngỏ lời, nhưng trái tim cô vẫn ngẩn ngơ. Khi cô chạm ngưỡng 30, lời nguyện bắt đầu ứng đến Khít Tâm như hằng đã từng, vì cô là chuyển nhân của Nguyệt cho nên hứng chọn lời nguyện. Còn 2 ngày tới sinh nhật, Quân xuất hiện chúc mừng sinh nhật Khít Tâm sớm. Cũng từ giá anh sẽ đi đầu thai. Khít Tâm em khỏe không? Anh là em thấy anh quen lắm mà không nhớ. Quân người quen cũ, không nhớ cũng không sao. Hôm nay anh tới giá em và giao cho em một vật. Quân móc trong túi ra chìa khóa phòng của Vương giao lại cho cô. Xem như đây là món quà cuối cùng anh tặng em, trong đó có chứa câu trả lời bấy lâu em tìm kiếm. Câu trả lời: anh không thể tiết lộ nhiều, em tự tìm hiểu đi, chúc em hạnh phúc. Quân xoa xoa đầu của Khí Tâm như đứa trẻ, nhảy mắt tinh nghịch rồi rời đi. Khi Tâm ngó theo với một bụng đầy thắc mắc. Quân đi khỏi, Khi Tâm nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa, cô tranh thủ lên khoa nhi. Đi trong thang máy có một thanh niên đội nón kết kéo cho gần hết khuôn mặt. Vai của hắn đeo giò dài gần cả mét. Khi Tâm ngờ ngờ có linh cảm không hay. Thang máy vừa tới tầng, cửa thang máy mở ra, tên thanh niên kia mặt đằng đằng sát khí, rút trong túi đeo ngay sau lưng khẩu súng tự chế. Hắn xông vào giữ khoa bắn loạn xạ lên trần. Tiếng nổ của đạn khá lớn cho nên mấy em bé sinh non giật mình khóc thét. Khi Tâm vẫn đứng trong thang máy, cô có thể ấn xuống thang và thoát thân. Nhưng khi nghe tiếng trẻ khóc thì Khi Tâm lại không nỡ. Cô lén đi lại phòng dưỡng nhi, mở cửa đi vào trong khóa cửa. Cửa gỗ bên ngoài dĩ rằng còn kính cửa nhựa vô khuẩn bên trong không khóa được. Khi Tâm và y tá trực vội bồng những đứa trẻ sinh non giấu vào trong phòng. Do phòng dưỡng nhi xây phân nửa là tường gạch, nửa trên bằng kính cường lực để ba mẹ có thể ngắm con, nay tường kính lại không an toàn nếu mà tên kia bắn súng vào. Hắn đi tới phòng dưỡng nhi, rút súng vào khóa bên ngoài đi vô lớp cửa trong. Khi Tâm đang bồng bé vội đặt xuống, dùng thân mình chặn cửa. Nhiều nước y tá chỉ biết ôm những sinh linh bé bỏng mà rơi nước mắt. Họ sợ cho con, sợ cho chính bản thân của mình khi thần chết cận kề. Khi Tâm nhìn mọi người bên trong, cô chỉ thầm cầu mong đấng linh thiêng cứu những thiên thần bé nhỏ. Lời cầu khấn từ tâm hồn thánh thiện đã nhiệm màu, khẩu súng của tên kia hết đạn. Hắn quăng súng gườm gườm nhìn mấy nữ y tá qua lớp tường kính. Hắn ngửa cổ cười điên dại, sau đó rút ra lưỡi mã tấu dài chém loạn xạ vào tấm nhựa. Cánh cửa bị nhiều vết chém sâu cũng đứt toác ra, không thể chống đỡ được lâu hơn. Bên ngoài tiền điện thì chém không xong, hắn dồn lực đâm xuyên vào khe nứt. Lưỡi dao dài xuyên thủng cánh cửa, cổng xuyên luôn qua vùng tim của Khí Tâm. Nỗi đau vỡ tim một lần nữa làm cho đất trời nổi gió, quỷ vương đau đớn gào thét. Đời còn người vàng sáng quắc mắt nhìn xuyên lên trần nhà. Nơi cô dâu của quỷ dù bị chém bị đâm, người nhuộm đầy máu đỏ nhưng trên gương mặt vẫn bình thản, là một nụ cười đầy mãn nguyện. Quần nghe tiếng quỷ vương tới nơi cũng là lúc Khí Tâm đổ gục, cảnh sát ập vào khống chế tên sát nhân. Khí Tâm mới dám buông thõng quỷ trên trần nhà, cô hung hăng ho ra búng máu đầy mặt. Nữ y tá đem đặn bé lại vào lồng ấp, chạy lại đỡ Khí Tâm. Lưng cô rách bươm, phần ngực vẫn đang bắn ra những giọt máu. Mọi người kêu gào cấp cứu, tiếng khóc lại vang lên. Khí Tâm, em sao rồi? Cố lên, chúng ta đưa em đi cấp cứu, mấy em bé an toàn rồi. Nghe được mấy em bé an toàn, Khí Tâm mới an lòng, nhắm mắt buông xuôi. Trong làn danh sự sống và cái chết, cô lại thấy anh thiên quỷ vương thân thuộc đến nói lòng. Anh đau lòng nhìn cô, từ đôi mắt vàng sáng chảy ra giọt lệ quỷ. Lần đầu tiên trong đời quỷ vương khóc. Anh đau đớn vì bất lực không thể cứu người con gái anh yêu. Nỗi đau vỡ tim thêm một lần nữa, cả hai cùng chịu đựng ở kiếp lai sinh, kết thúc lời nguyện của quân vương và thánh nữ ở ngàn năm trước. Khi Tâm được cấp cứu khẩn cấp, rất nhiều người bên ngoài đều cầu nguyện cho bác sĩ lương thiện. Không chỉ riêng ba mẹ của những em bé nằm lồng ấp, mà ngay cả những người thân quen nghe tin Khí Tâm hy sinh thân mình cứu người đều thành tâm cầu nguyện. Những kiếp số đã tận, không ai có thể thoát khỏi lời nguyện bi phẫn của quân vương. Vết thương của Khí Tâm quá nặng, tim vỡ thì dù tim quỷ cũng không thể cứu cô lần hai. Khí Tâm đã chút hơi thở sau cùng ngay giây phút nghe tin các bé đã an toàn. Linh hồn có chớp chới vào chốn hư vô, trần luồng ánh sáng xanh năm xưa lại xuất hiện. Quỷ vương bước tới, nắm lấy bàn tay trong suốt của Khí Tâm, ánh mắt ngập tràn bi thương. Khí Tâm, cô dâu của anh tại sao? Tại sao lại chọn con đường này? Anh làm... Quỷ vương đau đớn siết chặt linh hồn của Khí Tâm, anh gào lên. Tại sao? Tại sao ta là quỷ vương nhưng không thể cứu em? Ta phải trơ mắt nhìn em chết tận hai lần, tại sao? Hình phạt đau đớn nhất không phải là bị cực hình, mà chính là có năng lực vô song, nhưng mà lại phải trơ mắt nhìn người thương của mình chết trong đau đớn. Khí Tâm, em thiện lương trong sáng, tại sao phải gánh tội lỗi của anh? Anh làm sao có thể tha thứ được cho mình? Không có em anh sống sao đây? Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu. Cô ấy đã bị phong ấn ký ức vương. Thần dừng lên tiếng. Vương, người cô hối hận khi mà đổi tim với nàng, nàng lại dùng sinh mạng duy nhất đó cứu con người kẻ thù của người. Không, ta đã cho nàng tâm hồn lương thiện như vậy, Nàng làm vậy cũng do xuất phát từ tâm ý, ta sao trách nàng. Ta hận mình trước mắt nhìn nàng chết tận 3 lần. Hình phạt này ta chịu đến bao giờ đây? Năm xưa khi còn là một bậc quân vương, người giết vô số, có nghĩ tới người thân của họ cũng như ngươi, đau đớn và hận ngươi, nhưng vẫn phải cúi đầu trách ngươi. Vì ngươi là vua, ngươi gieo nhân ắt phải chịu hậu quả. Phương Khuê xuống khóc gồng trong đôi tay đã nhúng bẩn của mình. Anh oán trách, chi bằng oán trách chính bản thân mình tạo nghiệp, nên anh phải nhận nghiệp. Thần rừng nhìn quỷ vương lắc đầu thở dài, anh đi tới vỗ vai của vương. Người đang mang trái tim của nàng ấy, hãy tu tâm hồi hướng siêu độ cho những oan linh chết oan dưới tay của ngươi. Oán thù giải hết, nghiệp tiêu tan. Riêng khi tâm cái chết của nàng không vô nghĩa, nàng làm phúc với trái tim của quỷ, đã tạo phúc cho quỷ vương đặt phước, oán nghiệp giải trừ, duyên nợ tam sinh sẽ từ ngộ. Quỷ vương ngước nhìn thần rừng, ánh mắt của ngài kiên định gật đầu. Anh cầm đoán tử liên bay vào luồng sáng, ngày ngày tụng kinh sám hối siêu độ cho những oan hồn siêu thoát và chờ ngày gặp lại khi tâm. 18 năm sau, trên ngọn đồi cỏ hồng đầy nắng, có một cô gái ngồi bên gốc thông già đang cầm cuội ghi chép. Cô mãi viết mà không để ý, mặt trời đã xuống núi, trời đang ngả về chiều. Đột nhiên một cơn gió lạnh thoảng qua, cô đứng lên vội vội quần áo cất tầm ba lô, đeo lên vai mà chạy xe về nhà. Hôm ấy suy khiến sao cô lại đi đường tắt ngang qua ngôi nhà của bà Tâm. Trời tối hẳn, không khí lạnh hơn, tự liền gỗ chạy chậm tránh gió, nên chọn đi đường tắt về nhanh hơn mẹ đỡ trông. Trong đêm tối đoạn đường vắng vẻ, ngôi nhà bên đồi bừng sáng lung linh như được thắp sáng bởi hàng ngàn đèn 7 màu. Tự liên như bị thôi miên, cô dừng xe, tự mở hàng rào bước vào trong. Liền hào hốc kinh ngạc, trên bãi cỏ để những bông hoa đủ màu sắc phát sáng khẽ lay động. Xa xa bờ suối róc rách, đầy suối cũng phát quang sáng màu xanh ảo diệu. Tự Liên ngẩn ngơ như lạc vào xứ sở của thần tiên. Đột nhiên từ sau một vòng tay luồn tới ôm eo cô, mùi vị ấm áp thanh tao và quen thuộc. Chào mừng em về, cuối cùng ta cũng đợi được em. Anh là ai? Chúng ta quen nhau hả? Anh là chồng em là vợ ta. Anh có nhầm không? Em đâu mất trí nhớ, em mới 18. Tớ Liên sực tình lùi ra sau, liếc nhìn vương, cô môi chảy ra lẩm bẩm sao xui xẻo gặp tin biến thái này. Tìm cách lẹ đi cho chắc. Phương Đồng hết đường suy nghĩ của cô vì cười. Anh tiến chậm chậm tới chỗ của Tớ Liên. Cô gái ngày càng lo thụt lùi ra sau, miệng lắp bắp. Nè, anh đứng lại đi. Anh muốn làm gì em la lên bây giờ? Vương nhếch môi, anh nhìn xung quanh, đưa tay lên búng bóc, hàng ngàn con bướm phát quàng tú ra, dập dìu xung quanh của khít tâm. Tiếng rủi sóc rách cũng vang lên từng thanh âm réo rắc, theo nhạc điệu bài hát lời hẹn ngàn năm. Trên bầu trời từng ngôi sao băng bé bé rơi xuống, không gian vốn huyền ảo nay càng thêm phần lãng mạn. Những bông hoa bé bé bỗng cao lớn, tề thắt lưng của Tử Liên tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tự liền hoàn toàn bị dụ hoặc buông bỏ phòng bị. Cô đưa tay khẽ chạm vào từng ngôi sao rơi xuống từ bầu trời. Khi cô đang đắm chìm trong cảnh sắc thơ mộng, vương tiến sát đến, một tay ôm eo, một tay vịn gáy cô, đặt lên môi của cô một nụ hôn thương nhớ dày dứt. Tất cả hình ảnh chớp lóe từ hàng ngàn năm lần lượt được tái hiện trong tâm trí của Tự Liên. Nụ hôn vẫn tiếp diễn sâu lắng, tim cô gái đập nhộn nhịp hân hoan. Tớ đôi mắt mở to ngạc nhiên, Tớ Liên từ từ nhắm mắt, cảm nhận yêu thương đang ở gần bên, cho giọt lệ hạnh phúc vỡ òa. Cảm nhận người con gái trong lòng không còn chống đối, vương từ từ đẩy nhẹ Tớ Liên, cúi nhìn cô tha thiết. Tớ Liên ngước nhìn vương qua màn lệ nhạt nhòa, cô khóc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào. Là anh thật sao vương? Em đúng là anh. Anh đã trở về bên em, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa. Em, sao bây giờ em mới nhớ ra anh em tệ quá? Tự Liên tự nói, tự đấm vào ngực của mình. Vương vội nắm lấy tay của cô áp vào ngực anh, nơi trái tim thuần khiết của thánh nữ đang bị đập loạn nhịp sau nhiều năm tưởng như ngừng đập. Năm xưa thần rừng thương cảm cho tình yêu đẹp của Vương và Tâm, nên trao đổi hai trái tim của hai người. Quỷ vương sống trong địa ngục với trái tim thánh nữ, khi Tâm sống trần gian với trái tim của quỷ. Cô sống thiện lương vô tình tích phúc cho quỷ vương, thuần hóa trái tim đau khổ nên trở nên thánh thiện. Khi tâm hy sinh thân mình cứu hàng chục sinh linh và sinh mạng của những người khác, công đức vô lượng đó đã giúp cho Vương hóa kiếp trở về với dương gian. Nhưng anh phải chờ khi tâm đầu thai. Sau 18 năm họ mới được trùng phùng. Tử Liên, anh yêu em. Em có sẵn lòng trở thành cô dâu của một vị quân vương nổi tiếng tàn bạo không? Em bằng lòng. Em nguyện cả đời mình ở bên cạnh vị quân vương cô độc này. Giờ sống có muôn ngàn khổ đau, em cũng nguyện lòng làm cô dâu của anh. Quân vương cũng được, quỷ vương cũng không sao. Em đều nguyện ý vì người đó là anh. Vì em là vợ duy nhất của anh trên thế gian này. Chỉ cần có khoảnh khắc gặp nhau của hôm nay thì thời gian ngàn năm qua đều sẽ không vô nghĩa. Vương mỉm cười đưa tay hái bông hoa màu tím lung linh thắt thành hình chiếc nhẫn. Anh để nhẫn cỏ trong lòng bàn tay, úp hai tay lại, thổi nhẹ vào đó rồi mở ra. Nhẫn cỏ hóa nhẫn thật, phát ra ánh sáng tím thủy chung. Anh cầm nhẹ tay của Tử Liên, lồng vào ngón áp út chiếc nhẫn bông hoa hình trái tim màu tím biếc. Vương kéo tay Tử Liên ôm sát cô vào ngực. Hàng ngàn cánh hoa hình trái tim lay động, bay ngược lên trời bao trọn đôi tình nhân trong vòng hoa ngũ sắc. Cuộc sống vốn ngắn ngủ, hãy sống như thể đó là ngày cuối của cuộc đời. Và nếu đã là ngày cuối, hãy dành thời gian cho người mình yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Khi trái tim còn đập, những nhịp sống bình yên bạn nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.